Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đang hỏi chính mình, đáp án lại chôn ở nơi sâu nhất đáy lòng, miêu tả sinh động, khẽ thở dài. Nàng xóa bỏ suy nghĩ hỗn loạn, quay đầu nhìn phòng yến tiệc kín đầy người hết chỗ. Nàng không nghĩ tới hôn lễ được làm long trọng như vậy. Nhờ may mắn là nhiều người thế mới có thể làm cho nàng thành công biến mất ở trong biển người. Nhưng cứ như vậy, nàng thật sự không có biện pháp nào gặp mặt Tiểu Liên nói tiếng chúc mừng. Quên đi, lần khác sẽ tìm thời gian hẹn gặp Tiểu Liên sau. Dù sao có hắn ở gần, nàng cũng không dám can đảm đi lên gửi tiền mừng. Nàng nên đi về thôi. Tiểu Nhiên, em ăn no chưa? Nàng hỏi em trai bên cạnh. Làm chi? Chị muốn về. Nàng gật đầu. Vì sao? Hẳn là còn 2-3 món ăn còn chưa đưa lên bàn. Người ở đây nhiều thật. Chị sợ hiện tại không đi. Như thế tí nữa về không tắc xe mà là tắc người. Em không phải hẹn bạn là 4 giờ hay sao? Đúng vậy. Nhưng món ăn kia ngon quá. Chưa ăn hết món cuối cùng thì thật là lãng phí. Là ai không nghĩ đến lời nói trước kia rằng khách sạn cao cấp bán đồ đều có mánh lới, so ra đồ ăn ở đây còn không đủ mỹ vị. Chị nhất định phải nói xấu em như vậy sao? Em lúc đấy đâu có biết nên mới nói thế. Muốn ăn, chờ em về sau ra xã hội buôn bán được tiền lại đến ăn. Cơ hội còn nhiều mà. Nói như vậy cũng đúng, nhưng trước mắt mà ăn cũng không ăn, còn muốn chờ sau này hay sao? Đầu em cũng không phải là bã đậu. Thật sự muốn ăn hết toàn bộ. Lăng Vĩ Nhiên vẻ mặt chờ mong gật đầu với chị. Vậy em tiếp tục ăn, chị ra bên ngoài trước đem xe máy ra cửa chờ em. Lăng Vĩ Ương đứng dậy nói. Chị làm gì nhất định phải đi trước nha. Lăng Vĩ Nhiên một phen cầm tay chị, nhíu mày hỏi. Bởi vì chị không nghĩ sẽ gặp ai, chị đã ăn no, không ăn thêm được nữa, cho nên em cứ giải quyết phần của chị đi. Nàng vỗ nhẹ tay cậu em, thuận thế gỡ tay mình khỏi tay cậu. Chị đâu có sợ em không biết xấu hổ ở lại tiếp tục ăn như vậy. Lăng Vĩ Nhiên nhíu mày kháng nghị. Chị cũng không phải bạn gái em, có gì phải ngượng ngùng. Nàng liếc mắt cậu em một cái. Ăn xong thì gọi điện thoại cho chị, chị sẽ đem xe đến gần cửa khách sạn chờ em. Nói xong nàng đứng thẳng người, xoay đi đến hướng cửa phòng. Hạ Tử Dược liếc mắt một cái liền nhận ra cô gái kia. Cô ấy tên là Lăng Vĩ Ương. Vài năm không thấy, hình như là đã 10 năm rồi. Đại bác rõ ràng là không lớn. Kỳ quái là hắn cùng nàng 10 năm, lại ngay cả một cơ hội gặp nhau cũng chưa từng có. Mà lần này cũng làm cho hắn không khỏi nghĩ hai người bọn họ thật vô duyên như thế sao. Nói thật, hắn hoàn toàn không nghĩ tới bạn học của nàng, Dịch Tiểu Liên lại trở thành đại tẩu của hắn. Càng không nghĩ tới đại tẩu cho hắn lễ gặp mặt với em chồng như thế. Đó là một chút quát mắng cùng trầm trọng, khiêu khích. Hắn nên gói cái gì đây? Chỉ có thể nói là tự xeo gió gạt bão thôi. Bất quá, đại tẩu mắng sai một việc, hắn chưa bao giờ quên Lăng Vĩ Ương. Thậm chí ngay cả dáng nàng năm đó, hắn đều nhớ rõ rành mạch. Kiểu tóc để xuống uốn như sợi mì, gầy dơ dương, đeo một đôi kính cận thị màu vàng, còn đeo niềng răng rất xấu. Bạn bè lén trêu tức nàng, lấy giúp nàng một cái biệt danh là Cường nhà muội. Nghĩ mãi không ra. Hôn lễ của đại ca đã quá một tuần, Hạ Tử Dược vẫn là nghĩ mãi không ra. Lăng Vĩ Ương lúc ấy vì sao lại nói dối hắn? Hắn lại không có hỏi nàng có bạn trai hay không, hoặc cùng ai đến. Nàng làm gì cần đặc biệt cường điệu, nói bạn trai đang đợi nàng. Hơn nữa nàng được bà gọi là bạn trai kia là em trai ruột của nàng. Nghĩ không ra, hắn thật sự nghĩ không ra dụng ý của nàng. Duy nhất đại tẩu hiểu nàng hơn hắn, lại đang cùng đại ca đi hưởng tuần trăng mật vẫn chưa có trở về, làm cho hắn cũng chưa tìm ra ai có thể thảo luận vấn đề này. Nàng rốt cuộc vì sao lại nói dối hắn đây? Vì sao? Vì sao? Hạ Tử Dược lòng không yên, chống đầu về mặt có chút đăm chiêu, ngồi ngẩn người suy tưởng sự tình ở phòng làm việc. Bộ dáng này của hắn đã liên tục cái ngày nay, làm cho Trác Tuyệt Phong, người đại diện của hắn sốt ruột đến độ sắp đem chính mình bứt chọc tóc trên đầu. Hạ đại sư, thiên tài tiên sinh, làm ơn người có thể làm việc nhanh chút. Người đã hứa thời hạn cuối cùng giao khúc nhạc cho người ta, chính là vào ngày kia nha. Trác Tuyệt Phong vừa nhẫn, lại vừa nhịn, sự cuộc không ngăn chặn được có chút lo lắng trong lòng, đi vào trong phòng làm việc nhắc nhở hắn. Hạ Tử Dược lười biếng nâng đôi mắt nhìn hắn một cái, rồi thốt ra ba chữ. Không linh cảm. Không linh cảm. Trác Tuyệt Phong vừa nghe thật sự là sắp nổi điên. Nói Hạ Tử Dược sở dĩ được xưng là thiên tài, không phải là dựa vào linh cảm, mà hắn sống như là quỷ mị, lời hư hư thật thật. Đến vô ảnh đi vô tung, đầy ý tưởng tuyệt vời. Thường làm cho người ta nghĩ rằng hắn hay nói giỡn, lại luôn làm cho người ta cơ hồ kinh ngạc với thành quả của hắn. Không chỉ nổi tiếng, mà còn làm nên kỳ tích trên thị trường, làm cho mọi người không thể không thần phục. Hắn có rất nhiều tài năng, chẳng những ở lĩnh vực âm nhạc biểu hiện quá rõ và ai cũng biết. mặt khác cũng chạy sang giao thiệp với lĩnh vực thiết kế, mà kể là thiết kế kiến trúc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net